Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Khinh Dương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, chương 3. Tu tiên giả cũng không dễ dàng a. Từ huynh, chúng ta đến, ước chừng đi 3 ngày. Từ Trường Sinh cùng Nam Cung Vọng nắm đại hắc, hai người một con lừa, cuối cùng đi tới một tòa không lớn không nhỏ thành trấn. Ngoài thành có cao 3 trượng tường thành đem trọn tòa thành trấn vây lại. Cửa thành phía trên có khắc An Nhạc Trấn tam chữ, bút Tẩu Long Xà, khí thế bất phàm. Tiến vào vào trong thành cũng là hoàn toàn chính xác một phái an cư lạc nghiệp chi cảnh tượng. Từ Trường Sinh bấm ngón tay tính toán, chợt mỉm cười nói, như thế khối phong thủy bảo địa, Nam Cung huynh, chúng ta cuối cùng không đến nhầm địa phương. Từ huynh còn tinh thông phong thủy chi thuật. Nam Cung Vọng có chút kinh ngạc nhìn Từ Trường Sinh, có biết một ít. Từ Trường Sinh cười cười, tại Sơn Cốc thời điểm, sư phụ truyền thụ cho hắn tạp học bên trong y bói tinh tưởng, liền bao gồm này thôi diễn đo lường tính toán bản lĩnh. Nam Cung Vọng trong lòng càng là bội phục, phong thủy chi thuật thường thường thôi diễn thiên cơ, quỷ thiền khó lường, đây là thượng thừa bí thuật, cho dù là Linh Sơn Kiếm Tông bên trong cũng hiếm có trưởng lão có thể đo lường tính toán thiên cơ. Từ tiền bối bản lĩnh chỉ sợ so chính mình tưởng tượng bên trong càng thêm thâm bất khả chắc. Sắc trời đã tối, Từ huynh, hôm nay chúng ta vẫn là trước tìm khách sạn nghỉ ngơi một đêm đi. Cũng tốt. Không bao lâu, Nam Cung Vọng liền dẫn Từ Trường Sinh đi vào một nhà tên là Xanh Thấm Quán khách sạn. Khách sạn gã sai vặt thấy một lần Nam Cung Vọng quần áo hoa lệ, lập tức hấp tấp liền tiến lên đón. Hai vị quý khách, nghỉ trọ mà vẫn là ở trọ a? Muốn hai gian chữ thiên phòng trên, lại chuẩn bị một bàn rượu ngon thức ăn ngon, còn có chúng ta con lừa, cũng nhất định phải dùng tốt nhất cỏ khô. Trên đường đi, Nam Cung Vọng tự biết thụ Từ Trường Sinh không ít chỗ tốt. Mặc dù những vật này tại Từ tiền bối xem ra đều không có ý nghĩa, nhưng hắn lại không thể không có ơn tất báo, ít nhất khiến cho hắn có thể ở khá hơn một chút, cũng xem như trò chuyện biểu chút tâm ý. Được rồi, điếm tiểu nhị vẻ mặt tươi cười, phiền toái khách quan trước tiên đem này tiền thế chấp giao một thoáng. Nam Cung Vọng nhẹ gật đầu, chợt tại trong tay áo rút mấy lần, vẻ mặt lập tức rời ở. Chính mình lần trước cùng Hắc Phong Lang Vương ác chiến thời điểm, chỉ sợ đem tiền túi làm mất rồi. Nam Cung huynh, làm sao vậy? Từ Trường Sinh thấy Nam Cung Vọng ngây người tại chỗ, nhịn không được mở miệng hỏi. Từ huynh, túi tiền của ta mất đi. Nam Cung Vọng cắn răng, một mặt quẫn bách, vốn còn muốn thật tốt khoản đãi Từ Trường Sinh một phiên, kết quả ngược lại tốt, túi tiền đều làm mất rồi, túi tiền còn có thể ném. Từ Trường Sinh nháy nháy mắt, có chút giật mình nói, chẳng lẽ người đều không có không gian giới chỉ loại hình sao? Từ huynh nói là nạp linh giới a, loại kia bảo vật, ta làm sao lại có? Nam Cung Vọng than nhẹ một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, còn không thừa nhận chính mình là thế ngoại cao nhân, há miệng liền là nạp linh giới, đồ chơi kia có thể là người bình thường có khả năng có được sao? Coi như là toàn bộ Linh Sơn Kiếm Tông cũng chỉ có mấy vị trưởng lão mới có tư cách có được a. Nạp linh giới lại có thể là bảo vật. Giờ phút này Từ Trường Sinh nhưng trong lòng thì hô to thất sách, tại Sơn Cốc thời điểm sư phụ ném đến cả phòng đều là nạp linh giới, làm hắn còn tưởng rằng thứ này không đáng tiền, sớm biết hắn còn mang cái gì phá gia thú nát hoa quả a, dẫn nó một cái sọt nạp linh giới ra tới làm bán buôn, nó không thơm sao? Thiệt thòi lớn, làm bán thiên không có tiền a. Điếm tiểu nhị kia nghe hai người nói chuyện, sắc mặt lập tức biến, không có tiền còn muốn ăn cơm chùa không thành, cút cho ta. Nam Cung Vọng sắc mặt càng là quẫn bách, nghĩ hắn đường đường Linh Sơn Kiếm Tông đại đệ tử, hôm nay thế mà lọt vào một cái khách sạn tiểu nhị bạch nhãn. Hắn thật có loại lật bàn liền đi xúc động, có thể là chính mình cũng không thể chậm trễ Từ tiền bối đi. Huống chi, Từ tiền bối nếu muốn dùng phàm nhân thân phận, du tẩu cùng nhân gian, chính mình sao có thể hỏng tiền bối việc lớn. Nếu là chọc cho tiền bối không nhanh, hắn về sau cũng không tiếp tục để ý tới chính mình có thể làm sao cho phải. Nghĩ tới đây, Nam Cung Vọng vừa ngoan tâm, lại đem bội kiếm của mình lấy ra ngoài, một thanh đập vào trên quầy. Ai nói ta không có tiền? Ngươi xem một chút thanh kiếm này giá trị bao nhiêu tiền. Ta trước thế chấp tại đây bên trong, đủ chứ? Điếm tiểu nhị kia tiếp nhận bảo kiếm nhìn thêm vài lần, nhìn thấy phía trên còn khảm nạm lấy mấy khỏa bảo thạch, lúc này mới cố mà làm nói, ta vẫn phải trước đi hỏi một chút ông chủ mới được. Nói xong, điếm tiểu nhị liền cầm lấy bảo kiếm đi vào hậu đường. Nam Cung Vọng đau lòng nhỏ máu, là một tên kiếm khách, trong ngày thường kiếm bất ly thân, thậm chí kiếm còn người còn, kiếm mất người mất, hôm nay lại muốn lấy ra thế chấp. Thế nhưng, vì tiền bối, tất cả những thứ này đều là đáng giá. Thấy Nam Cung Vọng bộ kia đau lòng bộ dáng, Từ Trường Sinh trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần đồng tình. Tu tiên giả cũng không dễ dàng a, coi như là tu tiên giả, không có tiền cũng phải ngoan ngoãn thanh kiếm thế chấp tại đây bên trong mới có thể vào ở. Đây thật là cái văn minh hài hòa tu tiên thế giới đâu. Ai, Từ Trường Sinh than nhẹ một tiếng. Nam Cung huynh, chỉ tiếc trên người của ta những vật này đều không đáng tiền. Bằng không, cũng không cần nhường ngươi đem yêu thích bảo kiếm lấy ra thế chân. Nam Cung Vọng khóe miệng hơi run rẩy. Ngươi thứ ở trên thân không đáng tiền. Ta thiên, liền ngài cái gùi trong kia chút ra rồng. Tùy tiện cắt một khối xuống tới. Mua 100 nhà khách sạn như vậy đều dư xài. Bất quá, hắn nào dám vạch trần Từ Trường Sinh. Chỉ có thể cười bồi nói. Không có việc gì, chờ ta kiếm đủ ngân lượng. Lại chuộc về là được. Nam Cung Vọng bảo kiếm hoàn toàn chính xác đáng tiền. Điếm tiểu nhị kia sau khi trở về, thái độ cũng lập tức chuyển tốt rất nhiều, rất nhanh liền cho Từ Trường Sinh hai người lên tràn đầy một bàn sơn chân hải vị. Còn không sai, Từ Trường Sinh lâu tại núi sâu, vẫn luôn là chính mình cho mình nấu cơm, bây giờ có thể nếm thử bên ngoài quán rượu thức ăn. Cũng là thật tươi, mặc dù mùi vị kia với hắn mà nói chỉ có thể coi là qua loa, nhưng nếm cái tươi cũng xem là tốt. Ngược lại là Nam Cung Vọng, ăn vài miếng, liền cảm giác nhạt như nước ốc. Từ huynh, ta còn muốn ăn một chút thịt muối, chỗ ngươi còn nữa không? Nam Cung Vọng có chút ngượng ngùng nhìn về phía Từ Trường Sinh. Nam Cung huynh ngươi cũng thật có ý tứ, để đó rượu ngon thức ăn ngon không ăn, lại muốn ăn thịt muối. Xem ra ngươi trong ngày thường nhất định là tiết kiệm đã quen a. Từ Trường Sinh lắc đầu cười cười, nắm chính mình đồn tốt lương khô đều giao cho Nam Cung Vọng. Nam Cung Vọng mặt mo đỏ ửng, ở đâu là chính mình tiết kiệm, thật sự là Từ Trường Sinh hun thịt muối không chỉ ăn ngon, mà lại còn có thể tăng thêm tu vi. Thế gian thức ăn, làm sao có thể tới đánh đồng? Sau khi cơm nước no nê, Từ Trường Sinh sờ lên tròn vo cái bụng, lại ở một cái, lúc này mới mở khang. Nam Cung huynh, ngươi mong muốn chuộc về bảo kiếm của mình sao? Dĩ nhiên, Nam Cung Vọng trọng trọng gật đầu. Thanh kiếm kia có thể là nhà hắn truyền bảo kiếm, ý nghĩa phi phàm. Đã như vậy, chúng ta tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Nhất định phải trước kiếm được món tiền đầu tiên mới được. Ếch, Nam Cung Vọng trừng mắt nhìn chằm chằm Từ Trường Sinh hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Từ huynh, ngươi có ý nghĩ gì rồi hả? Hắc hắc. cái này còn cần Nam Cung huynh phối hợp của ngươi mới được. Từ Trường Sinh có chút ngượng ngùng, cười cười, Từ huynh quá khách khí, ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, có làm được cái gì đến lấy tiểu đệ địa phương, cứ mở mơ. Nam Cung Vọng một vỗ ngực, lời thề son sát, vậy liền quá tốt rồi. Từ Trường Sinh lập tức tinh thần, hắn đứng thẳng người theo ghế ngồi bên trên đứng người lên, dùng sức vỗ Nam Cung Vọng bả vai. Nam Cung huynh, nghĩ đến ngươi trong ngày thường chỉ lo tu luyện, cũng không hiểu rõ lắm nhân gian khó khăn, ngươi mới vào thế gian, còn có một đống lớn đồ vật muốn học đây. Từ huynh, ý của ngươi là? Nam Cung Vọng nghe xong, coi là Từ tiền bối chuẩn bị chỉ điểm mình, lập tức cảm động đến rơi nước mắt mà nhìn xem Từ Trường Sinh. Còn mời Từ huynh vui lòng chỉ giáo. Từ Trường Sinh nheo mắt lại cười cười, một mặt trẻ nhỏ dễ dạy bộ dáng. Hôm nay, ta liền đến dạy ngươi, như thế nào mới có thể trên giang hồ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Kiếm hắn cái món tiền đầu tiên. Nam Cung Vọng liên tục gật đầu, vẻ mặt thành thật, thậm chí còn lấy ra quyển vở nhỏ chuẩn bị ghi chép một phiên. Ấy, không cần nghiêm túc như vậy á, Từ Trường Sinh khoát tay cười cười. Bởi vì cái gọi là ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, người không tiền của phi nghĩa không giàu. Muốn bước ra phát tài bước thứ nhất, vẫn phải xem một cái vận chữ. Vận, Từ Trường Sinh nheo mắt lại, mỉm cười, cái gọi là một vận hai mệnh tam phong nước. Ngày mai, ngươi liền biết, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.